Quang âm chi ngoại, tác giả, Nhĩ Can, thực hiện, Thư viện báo, chương 577, chân tiên thập tràng. Sao thập tràng bằng 10 ruột đưa mắt nhìn đội trưởng rời đi? Hứa Thanh trầm ngâm, cứ việc còn không biết được đội trưởng nói tới đại sự cụ thể. Nhưng đáy lòng của hắn cũng suy đoán 7-8 phần, minh bạch lần này ra ngoài thời gian sợ là sẽ không ngắn. Thế là hắn dứt khoát trước hết mời một cái nghỉ dài hạn. Lại tại đằng sau trong 3 ngày tại quận đô mua sắm các nhu cầu chi vật. Hết thảy chuẩn bị đầy đủ về sau. Hứa Thanh về tới kiếm các. Lấy ra quỷ thủ cho hắn hắc thiên tộc mắt con ngươi. Nghiên cứu. Vật này kỳ diệu. Có một chút phương diện tinh thần tăng phúc hiệu quả. Nhưng khi Hứa Thanh lấy tử nguyệt thiên cung chi lực thúc đẩy lúc. Vật này lại xuất hiện dị thường biến hóa. 3 ngày thời gian, thoáng một cái đã qua. 3 ngày này, quận đô bầu trời mỗi khi hoàng hôn hàng lâm, đều sẽ cùng ngày thường có chút khác biệt. Có lẽ là quý tiết nguyên nhân. Thương khung không còn là hoàng hôn, mà là một mảnh xích hồng. Đem đại địa cùng hết thảy kiến trúc, đều nhiễm đến đỏ rực, như máu đồng dạng. Không biết là tường thụy, vẫn là điềm dữ, liên tiếp 3 ngày. Đều là như thế, đứng tại trong kiếm các, Hứa Thanh nhìn qua bầu trời. Hắn không giải thích được dưới đáy lòng đột nhiên dâng lên một chút không an tâm. Cảm giác này tới rất đột nhiên, lại rất nhanh tán đi. Hứa Thanh mắt lộ ra nghi hoặc, lúc trước hắn chưa bao giờ có tương tự cảm ứng. Giờ phút này suy tư, tựa hồ loại này không an tâm cảm giác, đến từ bản mệnh thương long nơi đó. Ngay tại Hứa Thanh trầm ngâm lúc, dạng mây đỏ bên trong đi tới một người. Chính là đội trưởng. Hắn hứng thú bừng bừng mà đến. Trông thấy Hứa Thanh sau cười hắc hắc. Bẩm niệm pháp quyết tại bốn phía bố trí trận pháp. Lại để cho Hứa Thanh mở ra kiếm các chi trận. Che đậy bốn phía đằng sau. Thần bí hề hề mở miệng. Tiểu A Thanh. Hết thảy chuẩn bị đều đầy đủ hết. Lần này tự hai chúng ta cái cùng một chỗ. Không hô những người khác. Gia nguyên bản định hô Ninh Viêm, nhưng cái này tiểu tử trước đó khảo hạch thông qua về sau. Thế mà mất tích, ta tìm hồi lâu cũng không tìm được hắn. Hắn là hắn biết ta muốn mượn hắn làm nhục thuẫn. Đội trưởng tiếc nuối thở dài, rất có một bộ con vịt đã đun sôi bay cảm khái. Hứa Thanh nghe vậy cũng có ngoài ý muốn, nghĩ nghĩ về sau, hỏi một câu, hắn không tham dự, ảnh hưởng lớn sao? Nguyên bản ảnh hưởng rất lớn, nhưng có ngươi cho ta hắc thiên tộc ngọc giản, Ninh Viêm tham dự hay không cũng không ảnh hưởng nhiều. Đội trưởng con mắt lộ ra quang mang, thấp giọng mở miệng, Tiểu A Thanh, lần này chúng ta không lỗ mãng làm việc, chúng ta dùng trí, ta dẫn ngươi đi, Thánh Lan tộc, Hứa Thanh như có điều suy nghĩ, chúng ta giả dạng thành hắc thiên tộc thân phận, đi Thánh Lan tộc sao? Đội trưởng cười ha ha một tiếng mặt mày hớn hở. Vẫn là Tiểu A Thanh ngươi hiểu ta. Không sai. Chúng ta lần này liền là giả dạng thành hắc thiên tộc nhân tiến về Thánh Lan tộc. Người nghĩ a, Thánh Lan tộc là hắc thiên tộc nô tài. Chúng ta giả dạng thành chủ nhân của bọn hắn. Đi sau hết thảy kế hoạch đều có thể đã được như nguyện. Hứa Thanh gật đầu. Trong này còn có rất nhiều chi tiết cần phải giải quyết. Bất quá đội trưởng hiển nhiên trên trang phục rất có thiên phú. Sở dĩ những chi tiết này Hứa Thanh không lo lắng. Hắn phân tích đại khái phương hướng. Cảm thấy việc này có thể làm. Đi Thánh Lan tộc cái gì địa phương? Hứa Thanh hỏi. Thánh Lan tộc đại hoang đông quận. Đội trưởng thấp giọng nói. Thánh Lan đại vực bên trong. Có 14 quận chi địa. Trong đó cái này đại hoang đông quận cùng phong hải quận giáp giới. Trong đó tồn tại một chỗ dị địa, tên là chân tiên thập tràng. Hứa Thanh mục quang ngưng tụ, hắn đối Thánh Lan tộc hiểu không phải rất nhiều, nhưng nghe đến cái tên này, vẫn là vốn có thể cảm giác có chút quái dị, toàn thân không thoải mái. Chú ý tới Hứa Thanh thần sắc, đội trưởng thấp giọng mở miệng có phải hay không cảm thấy danh tự này rất quái dị. Chân tiên thập tràng, nói là 10 khỏa như ruột, tràng bằng ruột. Đồng dạng uốn lượn sinh trưởng thẳng vào thương khung cây lạ. Cái này chân tiên thập tràng thụ. Tồn tại tuế nguyệt cực kỳ lâu đời. Thần linh không có đến trước. nó phạm vi di khắp hơn phân nửa địa vực, bị này vực vạn tộc cúng bái. Tê Hiến, nghe nói lúc kia, này vực mục quang chỗ xem đều là này cây chi nhánh. Phía trên treo đầy đếm không hết thi hài, đều là bị tế tự cấp cho. Nghe nói này dạng có thể thu hoạch được chúc phúc, liền xem như huyền u cổ hoàng cũng đều không có trở ngại rừng này vực cái tập tục này. Đương nhiên đây là bởi vì cái này chân tiên thập tràng. Còn có một cái truyền thuyết, đội trưởng mắt lộ ra u mang. Truyền thuyết, cái này chân tiên thập tràng tại vô tận tuế nguyệt trước đó, bởi ách tiên tộc cuối cùng đồng dạng tộc nhân thành tiên chỗ hóa. Hứa thanh mục quang ngưng tụ, ách tiên tộc thần bí khó lường. Bọn hắn cho rằng ruột là xuyên qua sinh mệnh chỉ luân, hết thảy bản nguyên bắt đầu. Thành tiên một khắc cần cắt ra thân thể, lấy tự thân làm phụ, đem linh tràng phóng thích dung nhập thiên địa, mới có thể hấp thu thế giới dưỡng phân. Trong truyền thuyết, vị này ách tiên tộc cuối cùng thành công, hắn hóa thành vọng cổ đại lục chân tiên, mà cái này chân tiên thập tràng liền là hắn bản thể. Nhưng thần linh đến, lại đem giam cầm, bây giờ ngủ say. Đội trưởng nói, lấy ra một cái quả táo một cái quả đào, đem quả táo đưa cho Hứa Thanh, chính mình thì là gặm một cái quả đào, tiếp tục truyền ra thoại ngữ. Đây cũng là chân tiên. Hứa Thanh thở sâu, cái này cùng hắn trong tưởng tượng tiên không đồng dạng, không nghĩ tới đi, chân tiên là cái dạng này. Tiểu A Thanh, người với cái thế giới này hiểu vẫn là không đủ, về sau muốn nhiều cùng đại sư huynh ta học tập một chút. Đội trưởng cắn quả đào, thần sắc mang theo một vòng đắc ý. Hứa Thanh cảm thấy có đạo lý, nghiêm túc nhẹ gật đầu. Đội trưởng trong mắt mang theo thâm ý, nhẹ giọng mở miệng, ngươi cho rằng tiên là cái dạng gì đâu? Chúng ta nhân tộc cho rằng là tiên phong đạo cốt, ly thế xuất trần gió giật mờ mịt, có thể mỗi cái tộc nhận biết không đồng dạng. Ách tiên tộc cho rằng tiên liền là thập tràng, mà còn có càng nhiều dị tộc. Bọn hắn tộc đàn trong thần thoại, tiên dáng vẻ nhiều loại đa dạng. Về sau chúng ta muốn đi địa phương rất nhiều, người sẽ nhìn thấy vô số kỳ quái sự tình. Thế giới này, có thể thật là tốt đùa đâu. Đội trưởng cười cười, Hứa Thanh lòng có gọn sóng. Xa nhìn phương xa, đội trưởng thanh âm tiếp tục truyền ra. Còn quấn kia chân tiên thập tràng thụ, tại hắn bốn phía lan tràn ra vô tận rừng cây. Chúng ta cái này một lần, liền là đến đó, kia phiến chân tiên thập tràng rừng cây, cách môi trăm năm liền hội tại mọc ra đại lượng chân tiên đạo quả. Đương nhiên cái này trái cây dáng vẻ so sánh quý dị, cùng con mắt như đúc đồng dạng. Loại trái cây này không thể ăn, ăn sẽ nổi điên, sinh ra nhiều cái nhân cách, tự liền thái ti tiên môn đám kia người, dù là công pháp cần đa nhân cách cũng không dám đi ăn. Nhưng cái này chân tiên đạo quả lại là một loại luyện khí tài liệu chân quý, có thể làm luyện ra pháp khí bảo bối, uy lực đại trướng, sở dĩ có giá trị không nhỏ. Mà chúng ta quận đô quan phương, bởi vì cùng Thánh Lan tộc chi gian không tiến hành mậu dịch vãng lai, sở dĩ hàng năm phát bố thu mua loại này đạo quả nhiệm vụ. Một cái đạo quả tựu cho 10.000 quân công. Lần này, chúng ta nếu là kiếm mấy trăm đạo quả, đó không phải là mấy trăm vạn quân công sao? Như thế nào, Tiểu A Thanh, ta đại sư huynh của ngươi có lợi hại hay không? Đây chính là ta tại công bạc ti đào rất lâu, mới đào ra một đầu làm đại sự mạch lạc. Đương nhiên cái này là mục tiêu thứ nhất, đến tiếp sau còn có cái khác. Đội trưởng thần sắc mang theo một chút đắc ý. Ăn xong một cái đào về sau, lại lây ra một cái đào, gặm một cái, Hứa Thanh bản năng bày ra bội phục chi ý, trong mắt lộ ra suy tư. Tiểu sư đệ, người có thể hay không đừng như thế qua loa, nét mặt của ngươi biến hóa năng lực, vẫn là ta dạy cho ngươi. Đội trưởng trông mong nhìn qua Hứa Thanh. Hứa Thanh nhẹ gật đầu, con mắt trợn to, thần sắc mang theo một chút vô pháp tin. Sau đó bình tĩnh mở miệng, đại sư huynh, chân tiên thập tràng bốn phía loại trừ cây này bản thân bên ngoài, còn có cái gì bố trí cùng nguy hiểm? Lại như thế trọng yếu chi vật, Thánh Lan tộc hẳn là cũng hội sẽ hái mới đúng. Đội trưởng nhìn qua Hứa Thanh biểu tình biến hóa, miễn cưỡng tiếp nhận. Một bên ăn đào một bên tiếp tục giảng giải chính mình kế hoạch. Kia chân tiên thập tràng bản thân có nguy hiểm, nhưng hắn cũng dù sao ngủ say. Mà chân tiên thập tràng chi thụ biến thành rừng cây bốn phía. Vô số năm qua bởi vì đạo quả tồn tại, sở dĩ tạo thành một số thành bang tiểu quốc. Những này tiểu quốc phần lớn là phụ thuộc Thánh Lan đại vực bên trong bốn đại vương triều. Mỗi một lần đạo quả thành thục, những này thành bang tiểu quốc phụ trách thu lấy, cống lên riêng phần mình vương triều. Nguy hiểm đích thật là có, nhưng chúng ta lấy Hắc Thiên tộc thân phận, chỉ cần chi tiết xử lý tốt, đại sự có thể thành. Đội trưởng liếm môi một cái, trong mắt lộ ra điên cuồng. Chuyện này mấu chốt là chúng ta làm sao đi qua, trực tiếp lấy Hắc Thiên tộc thân phận đi, có chút ít đột ngột. Hứa Thanh nói khẽ, đội trưởng đã tính trước, một bộ tất cả đều tại chính mình bày mưu nghĩ kế bên trong dáng vẻ. Chân tiên thập tràng chỉ thụ mỗi lần đạo quả tới gần thành thục lúc, đều cần một loại đặc thù chất dinh dưỡng, tên là vân mẫu thạch. Loại này chất dinh dưỡng mặc dù cái khác địa phương cũng có thể sinh lượng không nhiều. Duy có chúng ta Phong Hải quận Chiêu Hà Châu bên trong đầy đủ. Sở dĩ mỗi khi cái này đạo quả tới gần thành thục thời điểm, đều sẽ có rất nhiều Thánh Lan tộc thương đội vụng trộm tiềm nhập tư vận vân mẫu thạch. Mặc dù quan phương không cùng Thánh Lan tộc mậu dịch, nhưng Diêu gia là duy trì Thánh Lan tộc, đây cũng là Diêu gia luôn luôn trọng yếu thu nhập chỗ. Nói đến đây, đội trưởng nhìn qua Hứa Thanh con mắt, ngươi hiểu ta ý tứ sao tiểu A Thanh? Hứa Thanh mắt lộ ra dị mang, nhẹ giọng mở miệng, để bên trong một cái đội xe chủ động đưa chúng ta tiến vào Thánh Lan tộc. Đội trưởng cười ha ha một tiếng, hai mắt sáng lên. Không sai, ta đều kế hoạch tốt. Ta lúc đó để ngươi đem mấy cái kia Hắc Thiên tộc lưu ảnh quan sát, tự là vì này sự tình, chúng ta ngụy trang thành Hắc Thiên tộc. Việc này ta có nắm chắc, cũng có chuẩn bị, mà Hắc Thiên tộc bị chấp kiếm cung bắt hành động mặc dù che giấu, có thể ta trong bóng tối đã đem việc này tán ra cho một cái mục tiêu đội xe, khiến cho bọn hắn biết được có chuyện như thế. Nhưng bọn hắn không biết bắt được mấy cái Hắc Thiên tộc. Tiếp xuống, chúng ta cần phải làm là diễn một tuồng kịch. Việc này cần phải có chấp kiếm giả đến phối hợp. Ngươi cùng Khổng Tường Long như vậy quen thuộc, chuyện này giao cho ngươi như thế nào? Đội trưởng thấp giọng nói. Hứa Thanh nghĩ nghĩ, nhẹ gật đầu. Như vậy, quyết định như vậy đi. Chúng ta buổi sáng ngày mai xuất phát. Đội trưởng thở sâu, trong mắt lộ ra chờ mong, đưa trong tay quả đào một cái nuốt vào. Tiểu A Thanh, lần này chúng ta phát đạt, mà lại tuyệt đối không có nguy hiểm. Chúng ta là lấy chủ nhân thân phận đi qua. Hứa Thanh nghe hiểu, lần này nguy hiểm cực lớn, bất quá hắn chuẩn bị cũng rất đầy đủ. Lại một khi thành công, quân công hoàn toàn chính xác kinh người. Thế là trong mắt đồng dạng lộ ra chờ mong. Hắn đối quân công vô cùng khát vọng. Còn như việc này sau khi hoàn thành hai người như thế nào trở về, Hứa Thanh không đến hỏi. Hắn cùng đội trưởng uống đi nhiều lần đại sự tình. Hai người tiết tấu liền là tiền kỳ đồng tâm hiệp lực, làm thành đằng sau các an thiên mệnh. Giờ phút này đưa mắt nhìn đội trưởng rời đi, Hứa Thanh xuất ra truyền âm ngọc giàn, cho Khổng Tường Long truyền âm, cũng không nói toàn bộ, chỉ là đem nhu cầu đưa ra. Khổng Tường Long sau khi nghe được cười ha ha một tiếng. Giả dạng thành Hắc Thiên tộc, có ý tưởng a, mang ta một cái, ta cùng ta đại sư huynh. Chấm ngoặc kép, Hứa Thanh trần trò, ây, ta đây không đi. Hứa Thanh, ta biết ngươi không thích nghe, nhưng ta vẫn còn muốn nhắc nhở ngươi a, cẩn thận ngươi đại sư huynh, hắn một trượng hào quang không đáng tin cậy, đừng bị hắn hố. Hứa Thanh cười khổ, lại cùng Khổng Tường Long nói chuyện vài câu, ước định ngày mai chi tiết về sau. Kết thúc truyền âm, mắt xem sắc trời đã tối, Hứa Thanh cả sửa lại một chút túi chữ vật, nghĩ đến lần này ra ngoài thời gian chưa định, thế là cho Tử Huyền Thượng Tiên truyền âm cáo chi muốn đi ra ngoài sự tình. Làm xong những này, hắn khoanh chân ngồi tĩnh tọa, chờ đợi Hừng Đông. Chỉ là, Hừng Đông còn không có đợi đến, hắn kiếm các bên ngoài, tới một người, chính là Tử Huyền Thượng Tiên. Đi vào kiếm các nàng, trên người hương khí tràn ngập kiểm các. Nàng nhìn qua Hứa Thanh, đầy dẫy dịu dàng, nhẹ giọng mở miệng, ngươi đi ra ngoài làm việc, ta không đi ngăn cản, nhưng trên người ngươi che chở không đủ, ta đến tiễn ngươi một đạo. Nàng bóng hình xinh đẹp sau lưng ngoài cửa, chiếu vào ánh trăng như sông, chảy xuôi tại quần áo của nàng bên trên, cũng rơi trên mặt đất bên trên. Dưới ánh trăng tử, Nếu Huy tựa như đứng ở Nguyệt Hà bên trong. Kia thanh nhã thần sắc cùng ôn nhu mục quang, như một đóa Nguyệt Hà bên trong thịnh khai liên hoa, kiên thủ thuộc về tự thân kia phần bình yên. 10 vạn năm trước, kiếp dân phủ xuống, cổ thiên đình chỉ còn lưu lại di chỉ. Tây phương linh sơn đã sớm đổ nát hoang tàn, vô tận ma uyên lùi về trong tĩnh mịch. Hoang cổ thánh vực bị đánh vỡ tan tành, trở thành tứ hoang nhất hải. 10 vạn năm sau, đông hoang Việt quốc, một gã chân nhân cao thủ tuổi già thọ cạn, cáo lão hồi hương, bỗng nhiên tuyệt địa phùng sinh, từ đấy quét ngang võ giới, lập nên bất hủ truyền kỳ. Mời đọc Đông Ly Trần Kiếp Diệt, hết chương.